Bộ cao thăng, chương 26, đá vào mông. Góc truyện audio.com. Mọi người lại can một ly. Triệu Bình Nguyên ngồi xuống, cười hi hi, nhìn thằng Lưu Xuân Na, hai. Tiêu Lưu, cô sao không mời Dưu Trương Phong tê vây? Không phải cô không chịu làm người của Trương Phong tê đây chứ? Trò đùa này cũng có điểm qua rõ ràng rồi. Mục đích rất hiển nhiên là khiến cho Sở Thiên Thư thư bẽ mặt. Tề Đại Quang mượn say rượu nhìn Sở Thiên Thư. Ha ha, cậu không phải nói Lưu Xuân Na là người của cậu. Ông trời cũng không thể đụng vào sao. Hiện tại, Triệu Bình Nguyên nói là người của tôi. Cậu nói như thế nào đây? Đồng ý thì chính cậu bị mất mặt. Phản đối, vậy trước mặt mọi người bác bỏ đi mặt mũi của tôi. Sở Thiên Thư chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Lưu Xuân Na ngồi ở trên ghế, nhìn ra Sở Thiên Thư khó xử, mặt cô đỏ lên, cầm ly rượu đi đến bên Tề Đại Quang, rất tự nhiên nói, Trương Phong Tê, nào, tôi cũng mời Trương Phong Tê một ly, về sau nhờ Trương Phong Tê chiêu cô cho, nói xong nâng ly rượu lên, cái miệng đỏ tươi mềm mại chu ra, ly rượu đã thấy đầy rồi, Tiêu Lưu, tiêu lương tốt quá nha, ha ha, Tề Đại Quang đắc ý cười rô lên, cùng Lưu Xuân Na can một ly. Lưu Xuân Na lại rót đây. Hương Sơ Thiên Thư nói, Trương Phong Sơ, anh cũng là lãnh đạo. Tôi cũng mời anh một ly. Sơ Thiên Thư cũng không nói nhiều. Cùng Lưu Xuân Na cùng một ly. Uống xong, Lưu Xuân Na không trở về chỗ ngồi mà chỉ vào Hoàng Lê nói, hai. Tiêu Hoàng, có phải cô có ý kiến với lãnh đạo hay không vậy? Sao không thấy cô mời rượu lãnh đạo? Sơ Thiên Thư âm thầm gật đầu. Đừng nhìn Lưu Xuân Na bình thường nhút nhát, thời điểm cần thiết cũng không mơ hồ, không một tiếng đồng hoa dài sự khiêu khích của Triệu Bình Nguyên. Mà còn không khách khi gài hàng bàn gài của y Hoàng Lê Tiêu Lưu. Thật ngại quá, Hoàng Lê thư xê không thể uống rượu. Triệu Bình Nguyên vội ra mặt từ chối thầy Hoàng Lê, tiền mi hoa thầy không được, bạt màn nói, Tiêu Chiêu, Hoàng Lê là gì của câu mà câu che chở cô ấy vậy? Mỹ nữ phong tổng hợp chúng tôi có thể mời rượu lãnh đạo. Mỹ nữ phong thư kỳ của các câu xe không mời rượu lãnh đạo đây chứ. Phạm Diệp Bình lúc này cũng không buông tha. Cầm ly rượu nói, đúng vậy. Trương Phong Tê, tôi lại mời anh một ly. Nhân tiên cũng mời anh nói một lời. Ca văn phòng đều là người một nhà ca rồi. Không thể nằng bên này nhè bên kia. Sở Thiên Thư sau khi đem mùi nhòn rời đi. Tề Đại Quang nhất thời hưng lên, bị mọi người liên tiếp mời mây ly rượu. Cái này ít nhiều sẽ khiến cho y bị say. Sau khi y và Phạm Diệp Bình cung ly, y ngồi xuống phê bình Triệu Bình Nguyên, Tiêu Chiêu. Cái này là câu không phải rồi. Tiêu Lưu có thể uống được, Hoàng Lê sao lại uống không được. Triệu Bình Nguyên đột nhiên phát hiện được Phùng Đạt mới. Y chỉ vào Trình Tiêu Mân nói, phong tông hợp vân còn một mì nữ đo. Sao không thấy cô ấy tỏ vẻ nhi? Tiền Mì Hòa nói, Tiêu Mân Vân còn là một đứa trẻ đây, ha ha. Vừa rồi Tiêu Phàm cũng nói rồi. Đều là người trong văn phòng. Không thể nằng bên này nhè bên kia. Triệu Bình Nguyên giống như bắt đứa cong có cưu mang. Kéo nhè ba vai của Hoàng Lê. Đắc ý nhìn Trình Tiêu Mân nói, Trình Tiêu Mân uống thì Hoàng Lê cũng sẽ uống. Trình Tiêu Mân là nhân viên thời vụ. Không phải thuộc biên chế của cơ quan. Đây là lần đầu tiên cô tham dự loại tiệc rượu này. Chưa bao giờ trải qua trường hợp nào nao nhia như vậy. Luôn tự coi bản thân như người ngoài cuộc. Cúi thấp đầu dùng đôi mặt xem nao nhia. Không nghĩ tới Triệu Bình Nguyên vì giáp Hoàng Lê tìm lối thốt. Đem lừa dân đến trên người cô. Không khỏi hoang hốt nóng mắt. Vô cùng lo lắng, Sở Thiên Thư thấy tình hình căng thẳng. Liền đi ra hòa giải, nói, trưởng phòng Tề, sau này phòng thư ký và phòng tổng hợp tuy hai mà một. Nếu Hoàng Lệ và Tiểu Mẫn không thể uống, tôi thấy bỏ qua đi. Hôm nay Tề Đại Quang đã chiếm được thể diện trên bàn rượu. Gã nhìn Hoàng Lệ và Trịnh Tiểu Mẫn, cười nói, hôm nay Tiểu Sở là chủ, vậy khách theo chủ đi. Nhưng Triệu Bình Nguyên một bụng không thoải mái, trước khi đến đây đã nói rồi. Phải để cho Sở Thiên Thư mất mặt xấu hổ trên bàn rượu.